Tối cường thế lực khởi tạo, chương 116, DPE9 quần đảo Bạch Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù kinh nghiệm và trình độ y thuật không được cao, nhưng nhờ cố gắng cùng chuyên tâm, ca phẫu thuật của thủ trưởng Dũng cuối cùng cũng thành công. Chú này, giờ chúng ta nên đi đâu? Khải Minh tìm đến thân tín của thủ trưởng hỏi ý kiến. Người này thường gọi Bảy Tâm, cấp bậc thuộc về tham mưu trưởng, một quân sư rất giỏi của quân đoàn Cửu Long. Lúc này, rất khó để trở về căn cứ tại rừng Vân Đồn, do đó trước hết phải tìm một nơi ở tạm cái đã. Về phần căn cứ, chỉ huy hiện tại là phó tham mưu và phó thủ trưởng cùng một số quan cấp cao khác. Chúng ta hiện tại chắc không về được, mà hiện giờ ta gần nơi nào nhất? Quân sư Tâm nhìn về hướng biển rồi quay lại hỏi Khải Minh. Nghe vậy, Khải Minh dẫn ông Tâm vào buồng điều khiển chiến hạm. Đây là vị trí của chúng ta. Cách quần đảo Côn Lôn 46 hải lý về phía nam, quần đảo Tiên Sa 400 hải lý về hướng đông, quần đảo Bạch Long 310 hải lý về hướng bắc. Nhìn thông tin bản đồ, Khải Minh nói rõ ra, mà có một sự kỳ lạ đến kinh ngạc, trong 3 triệu cây số vuông thuộc hải vực Đại Việt, thì có gần cả trăm quần đảo, hơn 140.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Khải Minh đã xem bản đồ thế giới, với bản đồ địa hình Đại Việt thì nó giống một con rồng hình chữ S. Hơn là một chữ S bình thường, bởi vì ngoài chữ S ra, địa hình Đại Việt lại có thêm 4 cái chân rồng hướng ra biển. Đó cũng chính là lý do nhóm Khải Minh đi theo hướng trách bắc liền ra biển. Với lại con rồng này lại nằm hơi chệch về phía tây, chứ không đứng thẳng chiều kinh tuyến. Một điều nữa, tinh cầu này lớn hơn trái đất gấp 3, do đó thế giới này rất lớn, chỉ riêng lãnh thổ Đại Việt cũng gần 3 triệu cây số vuông, thêm 3 triệu hải vực, thật sự lớn đến nỗi đau đầu. Mình hướng đến quần đảo Bạch Long đi, ở đó có vài hòn đảo chúng ta vẫn kiểm soát. Quân sư Tâm sau khi nghĩ ngợi một lúc liền nói, được, nghe vậy Khải Minh lập tức thiết lập chuyển hướng chiến hạm về phía bắc, làm xong hắn liền trở về phòng riêng của mình. Bởi vì, vừa rồi hệ thống có thông báo cho hắn, nơi này có thể có sự thay đổi. Qua hệ thống thông báo, Khải Minh lại rõ một số việc. Đầu tiên, nếu sự xâm nhập hoàn thành 80%, Khải Minh có thể trở về địa tinh hay thiên tinh mỗi tuần một lần, không tính thời gian tinh cầu. Tức có nghĩa, nếu hắn trở về địa tinh, ở địa tinh 7 ngày hắn mới có thể trở về đây, lúc đó bên đây đã trôi qua hơn 2 tháng, mà từ địa tinh qua DPE này, ở DPE 7 ngày Khải Minh cũng có thể trở về địa tinh, lúc đó địa tinh chưa qua một ngày. Bực, thời gian quá chênh lệch cũng phiền phức gớm, ở địa tinh 10 năm thì ở đây qua 100 năm bà rồi. Qua thế kỷ mới luôn. Điều thứ hai, nếu hệ thống hoàn toàn xâm nhập vào thế giới này, thực quyền trưởng khống, hắn có thể dựa theo tiêu chuẩn nào đó, tái tạo lại quy tắc DPE, có thể tạo cho nơi này trở thành thế giới tu luyện. Đây cũng rất ghê gớm. Điều thứ ba, ở DPE lại có vài phần bí mật đặc biệt, địa điểm qua hệ thống thăm dò là ở nơi sâu nhất DPE, cao nhất DPE và tâm hành tinh, ngoài ra còn có vài phần văn minh khoa học cổ đại bí ẩn khác. Nói chung ở tinh cầu nào cũng có bí mật khó lý giải. Ngày tiếp theo, buồng điều khiển kiêm buồng hội nghị. Các vị, khoảng 2 tiếng chúng ta sẽ đến khu vực quần đảo Bạch Long. Trước mắt các vị có dự định gì? Khải Minh ngồi ở vị trí thuyền trưởng đối với những người khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khải Minh, thủ trưởng, quân sư, cùng một số tướng tá và Ngọc Mơ ngồi quay quanh một khu vực màn hình 4 chiều hội nghị. Với con tàu này là của Khải Minh, hắn đã không phải chức vị thượng linh mà trở nên sánh ngang với thủ trưởng quân đoàn, cấp thiếu tướng. Quân đoàn cấp 2 là thiếu, cấp 1 mới trung. Cậu có ý kiến gì? Thủ trưởng Dũng nhìn Khải Minh mở lời. Ông ta cũng không nghi vấn gì về con tàu này, hơn nửa có nghi vấn tên Khải Minh cũng không trả lời. Mà có trả lời chắc Khải Minh cũng nói là hắn đào được trên núi quá. Các vị có thể lên một hòn đảo nào đó, tổ kiến thực lực. Chờ cho quân đội đế quốc cam rút lui rồi trở về. Còn không, các vị có thể theo tôi dự định tạo một thế lực. Các vị cũng yên tâm, tôi và Đại Việt là bạn, chúng ta có thể làm đồng minh của nhau. Khải Minh nói ra dự định của mình, thuận tiện nên hắn muốn tạo một cái gốc rễ ở đây, dù gì khi đủ 100. Quyền trưởng khống, hành tinh này cũng thuộc về hắn. Sau lời nói của Khải Minh, không gian nơi đây trở nên im lặng, tất cả mọi người trở nên suy tư. Lâm vào suy nghĩ về việc này. Chuyện này, chú không thể rời khỏi trách nhiệm được. Dự định trước hết chú muốn tìm một nơi để ổn định, chờ đợi thời cơ để trở về Vân Đồn. Tuy nhiên, nếu cháu muốn tìm một số người, những người hiện giờ trên tàu, ai muốn theo cháu chú sẽ không phản đối. Thủ trưởng Dũng sau một lúc liền nói ra quyết định của mình, sau lời của ông ấy cũng không ai có ý kiến phản đối gì. Về việc thủ trưởng Dũng có ý định như vậy, tất cả cũng vì nhìn thấy Khải Minh có vũ khí và công nghệ quá cao cấp. Những người kia, chi bằng theo ông ta thì theo Khải Minh sẽ càng thêm thành tựu. Ông ấy biết, công nghệ vũ khí chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hòa bình cho dân tộc. Tiếp đó, ngoài bàn bạc một số việc vặt vãnh linh tinh khác nhau, nhóm người liền ai làm việc nấy. Sau 2 tiếng, chiến hạm cũng đến được quần đảo Bạch Long, dùng thêm 2 tiếng tìm kiếm, Khải Minh liền tìm được căn cứ của quân Đại Việt. Quần đảo Bạch Long có diện tích chu vi hơn 12.000 km², với tổng số đâu đó hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi Đại Việt thiết lập căn cứ là ở vùng phía bắc hòn đảo, trên một hòn đảo lớn thứ 3 của quần đảo, đảo Vinh Sa. Đảo Vinh Sa có diện tích 735 km², hình dạng của đảo giống như một dấu ngã khổng lồ, địa hình trên đảo cũng rất đặc sắc, từ đồng bằng cho đến núi cao, đầm lầy và cả hoang mạc. Đây cũng là nơi có trữ lượng nước ngọt phong phú nhất quần đảo Bạch Long, bởi vì trên đảo có một hồ nước ngọt rất lớn, chiếm 1/5 diện tích toàn đảo. Sau khi để đám người đi xuống hội họp hoặc có cảm giác với đất liền, Khải Minh liền điều khiển chiến hạm đi về phía tây quần đảo. Quần đảo này phân bố thực lực với khu vực Tây và Nam là quân đội Cam chiếm giữ, khu vực Bắc từ quân đội Đại Việt, phía Đông do hải tặc chiếm giữ, mà thật ra hải tặc chỉ là cái bóng của những quốc gia khác ở gần đưa ra, ý đồ chắc ai cũng biết. Khải Minh hắn tiến về đây, chủ yếu với nhiệm vụ thu thập của hệ thống, tài nguyên khu vực này quả thật nhiều đến không hợp lý. Từ dầu mỏ cho đến cả khoáng sản, ai có thể khai thác? Bảo đảm quốc gia ấy đủ thực lực làm đại ca của thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua 2 ngày, mọi nhiệm vụ thu thập ở quần đảo Bạch Long mà Khải Minh hắn có thể thu thập, tất cả đều được hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ được đẩy thêm 10%. Tổ bố nó, lại phiền phức, đứng tại buồng điều khiển chiến hạm, thông qua hình ảnh của vệ tinh, Khải Minh lại nhăn mày nhíu mắt. Cách chương.